mới tới hồ cả chương 11, cô nộ hạ tam nhẫn, 2. Dù nạ ba người trường thở một hơi, vừa mới xoay người, đã thấy ý bất sệ vẫn cứ lẳng lặng nằm phục trên mặt đất, ba trong lòng người dùng mình, nhất thời sáng sẽ hẳn rộ vẫn cứ còn sống. Quay đầu lại nhìn phía đầm lầy nơi bên trong, nơi nào còn có hẳn rộ bóng người, chỉ còn dư lại một bãi vệt nước. Thủy phân thân giữa lúc kinh ngạc thời khắc, giang giác, họ rồ xì mà dự chân xuống mặt đất đột nhiên nứt ra, một cánh tay theo bên trong nối đuôi nhau mà ra, đem họ rồ xì mà dự chân nhỏ gắt gao trói lại, dùng sức hướng phía dưới kéo duệ. Không có thời gian kinh ngạc, Tu Nã lợi dụng hàn rổ cùng họ rổ xì mà dự so sánh lực sản sinh trong nháy mắt cương trực thời gian, trên chân phải nhấc, sau đó dùng sức đánh xuống. Thiên thủ cước không chút nào như nhục thể cùng nham thạch va chạm âm thanh, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, mặt đất đổ nát, đá vụn tung tóe, lấy Tu Nã làm trung tâm gần 50 mét trong vòng mặt đất đều bị đánh nát thành hình man nở dê nhên nở từng cái vết rách giao nhau phân sai. Gậy vơ địa tầng đem hẳn rồ đè ép trong đó. Ba người vội vàng lùi lại, lấy hình chữ phẩm vây quanh bị xù nạ hoành kích qua khu vực. Hẳn rồ cánh tay bị kẹt chết ở tứ tán nham thạch bên trong, đã bị vặn vẹo thành một cái khó mà tin nổi góc độ, hiển nhiên xương đã đứt nứt thành mấy tiết. Chỉ là, ở ba người ngạc nhiên trong ánh mắt, thân. Ra tay cánh tay đã biến thành một tia vệt nước lưu trên mặt đất. Lại là thủy phân thân, lúc nào họ rồ xì ma thầm mắng một tiếng. Còn lại hai tâm tư người cũng là giống như vậy, mọi người đầu góc nhanh chóng chuyển động, phân tích trước lúc chiến đấu chi tiết nhỏ. Orochimaru bỗng cảm thấy lưng mát lạnh, thấu xương hàn ý dâng lên nội tâm, sau gáy nơi cùng nhau thăm thảm âm thanh ầm vang lên, ở lúc sớm nhất. Tiếng nói còn chưa tiêu tan, Orochimaru cảm giác chu vi bị nước bao trùm, tinh khiết thuộc tính nước trả cờ dạ để hắn không cách nào tránh thoát tờ, bóng nước hình thành, đem Orochimaru nhốt ở bên trong. Chính là thủy lao thuật. Hàn rồ bóng người ở họ rồ xì mà bên người xuất hiện, hai tay cắm ở bóng nước bên trong, duy trì thủy lao thuật, để nhẫn thuật sẽ không tiêu tan. Đồng thời, lân cận dưới chân vệt nước chậm rãi bay lên, từ từ hiện hiện ra hình người đường viền, chính là hàn rồ. Hiện tại, chỉ có hai cái. Hàn rồ đem sau thắt lưng liêm đao rút ra, mưa bụi như sương, nhỏ ở sắc bén liêm nhận trên phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, hiển nhiên. Hắn mới là hạn rồ bản thể, mà duy trì thủy lao thuật chỉ là hắn thủy phân thân thôi. Chẳng qua, không có như đã đoán trước như vậy ung dung, nước lao bên trong họ rồ xì mà từ từ chia giải trừ, trở thành một khối khối bùn đất, trôi nổi ở bóng nước bên trong, mà bản thể nhưng là ở phía xa chậm rãi theo trên mặt đất bay lên. Họ rồ xì mà xác thực như xà bình thường cảnh giác, trong lòng dâng lên nguy hiểm lúc hơi suy nghĩ, sử dụng thổ thế thân tránh thoát một kiếp. Orochimaru một mặt nghiêm túc, cảnh giác quan sát Hàn Dồ nhất cử nhất động, con người nơi sâu xa né qua vẻ hoảng sợ. Hàn Dồ trong lòng sản sinh một vẻ kinh ngạc, lập tức lên cơn giận dữ, dưới chân mưa tí nổi lên từng tia sóng gợn, mạnh mẽ trả cờ dạ theo các vị trí cơ thể phát tiết mà ra. Tiên hạ thủ vi cường nhìn thấy chính đang lấy ra trả cờ dạ Hàn Dồ, Orochimaru cùng dì hải dạ hai tay đồng thời kết ấn, ngón tay cao tốc bay lượn, giao nhau phân sai. Dường như hồ điệp xuyên hoa bình thường linh hoạt, nổi lên từng trận tàn ảnh. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn hỏa độn. Long hỏa chi thuật không chung hai điều hỏa long từ từ quay quanh cùng nhau, song long tu hợp, thanh thế hu nở dê vi, chu vi tí tách nước mưa ở hóa thành từng tia sương mù, chấn cùng nhau hỏa long hướng về hạn rồ đánh tới. Hạn rồ nhìn nở chăm chu rít gào to lớn long hình hỏa diễm, không chút hoang mang, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, mà nước chướng nước tường bay lên. Đem hẳn rồ bốn phía đều bao vây ở nước trong vách, không hề góc chết. Ngọn lửa hứng hực, ào ào nước bích, đụng vào nhau tỏa ra sương mù nồng nặc, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó, tầm nhìn cu nở dê chẳng qua ở khoảng một trượng chu vi bên trong. Thân ở trong sương, ba người không dám manh động. Vèo vèo, tiếng xe gió hiện ra, hơn trăm phát hủ di kèn theo trong sương mù dày đặc lộ ra, như mưa hoa đầy trời đem ba người bao phủ, không có chút xíu né tránh không gian. Hai người đem xù nạ hộ ở phía sau, từng người móc ra phi tiêu đem phi tiêu dồn dập đánh rơi ở nơi, len ken kim thiết tương giao giòn âm thanh không dứt bên tai, như chân châu rơi vào ngọc bàn bên trên lanh lảnh vang dội. Có thể đúng vào lúc này, vừa mới lướt qua bên cạnh người sủ dây kẹn bắn ra nồng đậm khói trắng, hạn rồ vung vẩy trường liền câu liêm theo bên trong thoán đem mà ra, nhắm thẳng vào dị dị hải dạ bụng dưới chỗ yếu. Dì dì dạ cuốn quýt bên trong đem phi tiêu ngang ngược chặn, muốn ngăn trở đòn đánh này. Lóe lên, Hàn Dồ trầm ngâm một tiếng, liêm đao trên bám vào một tầng màu xanh nhạt trả cơ dạ, cắt chém tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mau lẹ như chớp giật. Dì dì dạ đem thân thể theo bản năng một bên. Đâm này một tiếng, ni dạ phục lạc bộ bị cắt ra cùng nhau ra y khoảng 5 tấc lỗ hổng, trong tay chống đối phi tiêu đã cắt thành hai đoạn, vết cắt nơi bình nhuận bóng loáng, nổi lên từng tia ánh sáng lạnh. Hàn Dồ đã theo dì dì dạ bên người bỏ qua, dì dì dạ không khỏi trường thở một hơi, vui mừng bản thân vừa nãy vận may, chỉ là tỏa liên liêm đao nhị đoạn kích. Hàn Dồ khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trường liên múa. Vốn là bỏ qua gì dì dạ phong miệng liêm đao trên không trung vẽ một cái quỷ dị đường vòng cung, dường như phiêu linh ạ kỳ bạ không thể dự đoán, lưới đao nguyên chuyển, càng đi tới gì dì dạ sau gáy nơi. Khoảng cách gần công kích để gì dì dạ không kịp phản ứng, như cùng người tao ngộ sinh tử tình thế nguy cấp lúc phản ứng đầu tiên, gì dì dạ đầu lại đi, đem sau gáy cho y hê u né qua, chẳng qua liêm đao xẹt qua vai, bắn ra một tia sương máu, miệng vết thương chảy ra máu tươi mang theo ám sắc. Hiển nhiên liêm đao trên bôi lên quá kịch độc. Hàn Dồ thấy một kích thành công, xoay người lại chuẩn bị hướng về dì dì hải dạ phát động hai tầng công kích. Ồ dồ si ma ngăn cản hắn, ta đi xem dì dì hải dạ. Tu nạ bàn giao một tiếng, lắc mình đến dì dì hải dạ bên người, đem hắn mang tơ y xa xa, tay trái vờ ơn nở lên màu xanh lục trả cờ dạ, bám vào ở miệng vết thương, chậm rãi rút ra trong máu độc tố. Ồ dồ si ma lúc này đã cùng Hàn Dồ đánh nhau. Orochimaru quỷ dị xà hệ nhẫn thuật cùng Hàn Dồ quỷ dị liêm đao kỹ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tuy ở hạ phòng, nhưng trong lúc nhất thời Hàn Dồ QNZ không thể thoát khỏi hắn dây dưa. Tiêm ảnh đa xà thủ lóe lên ánh đao nẹ qua, quần xà đê ú cắt thành hai đoạn, chẳng qua Orochimaru nắm lấy chiêu thức sử dụng xong một tia khe hở, tay trái lần thứ hai hóa thành quần xà đánh út về phía Hàn Dồ môn, Hàn Dồ liêm đao thu thế không kịp, chỉ có thể nghiêng người tránh thoát. Nhìn thấy trong dự liệu tình hình, Orochimaru khỏe miệng một nít, tà xà hoảng bạo một tiếng vang trầm thấp, quần xà đống nhiên muốn nổ tung lên, từ dòng máu màu đen rải rác ở trong không khí, Hàn Dồ trên người trên mặt cũng bị máu ô nhiễm. Orochimaru biết vậy nên ung dung rất nhiều, máu rắn bên trong bao hàm lượng lớn nọc độc, vào máu là chết. Hồi phong vũ, Hàn Dồ đem vũ khí về phía trước vứt ra, liêm đao dường như máy xay gió bình thường chuyển động, vận tốc quay cực nhanh. Phảng phất vũ khí chỉ còn dư lại xiềng xích, không có lưỡi đao, liêm đao thế đi rất gấp, trực kích Orochimaru. Xa bình thường nhạy cảm giác nguy hiểm biết lần thứ hai cứu vớt Orochimaru, lảo đảo tránh thoát đột nhiên tập kích. Orochimaru trong mắt không khỏi xuất hiện nghi hoặc, nọc độc vì sao không đưa đến một tia ảnh hưởng. Làm như nhìn thấu Orochimaru tâm tư, Hàn Dồ thăm thẳm nói rằng, ta bách độc bất xâm. Hôn trướng. Đầu óc bình tĩnh. Bụng dạ cực sâu Orochimaru NG không khỏi mắng một tiếng. Chẳng qua chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, cùng Hàn Dồ giao du đấu lên. Hàn Dồ hét vang một tiếng, Ibase lập tức tiến lên cùng Hàn Dồ giáp công Orochimaru. Ibase to lớn thân hình, linh hoạt đuôi, để Orochimaru đau đầu không ngớt, một sơ hở xuất hiện, Hàn Dồ nắm lấy cơ hội thuấn thân biến mất. Hàn Dồ ở chạy về phía xú nạ hai người đồng thời, sờ tay vào ngực. Một đám lớn phi tiêu theo trong tay vứt ra, bắn về phía hai người. Phi tiêu tuột tay sau, Hàn Dồ tay không ngừng nghỉ tức khắc kết ấn, hai tay nhanh như chớp giật, ngăn ngắn mấy giây, thủy long đạn thuật dòng ra 44 cái ấn liền tất cả hoàn thành, dòng nước đột nhiên xuất hiện, mượn khí trời ưu thế, uy lực tăng cường không ít, đi theo ơ phi tiêu mặt sau hướng về xù nạ hai người vào tới. Chỉ là, Hàn Dồ vẫn chưa đình chỉ công kích, phất tay háo vung một cái. Mười mấy đạo khởi bạo phù đống dưng bay ra, cùng phi tiêu, nhận thuật tạo thành liên tiếp xuyên qua ba đoạn công kích. Dù nạ hai người nhìn thấy như vậy chặt chẽ công kích, không khỏi tê cả da đầu, chẳng qua cũng may gì gì hải dạ thương thế đã ổn định, độc tố dù chưa đổi hết, nhưng đã có thể ngưng tụ trả cờ dạ. Dì gì hải dạ lập tức kết ấn, đặt đến eo tóc bạc dĩ nhiên đứng chồng ngực thành đâm, cho nên gì ẩn là như sát. Dì gì hải dạ hơi trầm xuống cái chán, Ni Nam nói, nhất pháp. Châm địa ngục. Móc câu thành đâm, dị ẩn lanh như sắt tóc càng phát bắn ra, như từng cây tinh tế rồi lại lực xuyên thấu cực cường nga nở bản, cùng đầy trời phi tiêu đụng vào nhau. Len ken ken, tóc bạc nga nở bản cùng đầy trời phi tiêu lẫn nhau trung hòa rơi trên mặt đất, mà dị dạ hai tay liên tục, hào hỏa lòng, một điều hỏa long theo dị dị hải dạ không trùng phun ra, tuy rằng uy thế dọa người, nhưng ở ngày mưa trong hoàn cảnh sử dụng hỏa độn chống đối thủy độn hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Dị dị hải dạ đương nhiên biết được điểm này, âm thầm đưa cho Tsuna một cái ánh mắt, Tsuna đem trả cờ dạ bao vây tay phải, nện kích trên mặt đất, đào y đi a chiến động không ngừng, từng khối to lớn nham thạch bay lên, sắp xếp ở hai người trước mặt, đúc thành cùng nhau kiên cố tường thành. Hỏa long tuy không có chống lại dòng nước bước chân, nhưng dòng nước uy lực QNZ tiêu tan hơn nữa, tàn dư uy lực thêm vào khởi bạo phù đánh vào tầng tầng trên nham thạch, tuy nổi lên mạnh mẽ chấn động, nhưng không có xuyên qua phòng ngự. Chẳng qua tất cả những thứ này đều ở Hàn Dồ nằm trong dự liệu, Hàn Dồ khẽ mỉm cười, hai tay kết liêu mấy cái kỳ quái ấn, hiển nhiên là một loại bí thuật. Hỏa độn, khởi bạo phù. Hàn Dồ than nhẹ một tiếng, lập tức nhẹ như mây gió chờ đợi kết quả. Vách đá sau hai người bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng, túi đầu vừa nhìn, hai trong mắt người lộ ra kinh dị thậm chí khủng hoảng ánh mắt, dưới chân mặt đất hóa thành đạo đạo khởi bạo phù, lít nha lít nhít phân bố khiến người ta không biết được số lượng đến cùng có bao nhiêu, 50 tấm, 100 tấm, vẫn là càng nhiều châm điệu tàng dị dị hải dạ hét lớn một tiếng, đánh gục xú nạ bên người, sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên, tuyên truyền giác ngộ. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn phiên thiên, tầng tầng cự nham từ lâu hóa thành từng sợi mảnh vỡ, tung bay ở trong không khí chậm rãi tiêu tan, tóc bạc như kén tầm đem hai người chăm chú bao bao quả cùng nhau. Nhìn cái này kỳ dị nhẫn thuật, Hàn Dồ trong lòng né qua một tia tiếc nuối, vừa mới công kích lại không có hiệu quả. Tóc bạc rút đi, dị dị dạ vết thương đầy người đứng ở trên đất, hai chân run run rẩy rẩy thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Dù nạ chỉ được đỡ lấy dị dị dạ, nhưng ánh mắt không rời Hàn Dồ, để phòng ngừa hắn đột nhiên đánh lén. Đối mặt trả cơ dạ cùng lực lượng tinh thần đều đã giảm dần không ít Orochimaru, y bất sẽ thành thạo điêu luyện. Orochimaru một bên đánh vừa lui thời khắc cũng tới đến xù nạ hai người bên người. Hàn Dồ nhảy lên thật cao, rơi vào y bất sẽ đầu, đang cao nhìn xuống, khí thế ép tở người mà lúc này, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, làng mưa bên trong tiếng la giết, tiếng nổ mạnh dĩ nhiên đình chỉ. Chỉ còn dư lại đại vũ nhỏ trên mặt đất ào ào tiếng vang. Nghe được chiến đấu âm thanh đã đình chỉ, Hàn Dồ đã biết rõ y kết quả. Chẳng qua nhìn trước mắt ba người, bản thân QNZ sinh không nổi sát tâm, chỉ được thầm than tại sao làng mưa không có thiên tài như vậy. Ta không giết các ngươi, chiến tranh kết thúc, các ngươi cổ nổ hạ thắng được thắng lợi, không cần thiết ở đồ tăng thương vong. Trong giọng nói càng mang có một tia tiêu điều. Đừng đua, chúng ta còn có thể chiến đấu. Dì dì dạ quát. Chẳng qua Hàn Dồ cũng không hề để ý hắn, mà là tự mình hiển nhiên nói rằng, ba người các ngươi rất mạnh, chiến đấu đến nước này vẫn không có ngã xuống. Ngày hôm nay, ta lấy xạ la mãn đờ Hàn Dồ tên ban tặng các ngươi cổ nổ hạ tam nhẫn tên gọi, khi nhìn các ngươi đừng bôi nhọ nó. Nói xong, y bật sẽ mang Hàn Dồ, biến mất với mở mịt trong mưa. Rời đi đi. Nhìn đủ rũ dì dì dạ, dù nạ khuyên nhủ, tuy trong lòng không cam lòng. Nhưng lúc này không phải tính toán tôn nghiêm thời điểm. Kumo, Nagato, Conan, ta nghĩ đi với bọn hắn học tập nhẫn thuật. Bọn họ lợi hại như vậy, nếu như với bọn hắn học tập nhẫn thuật, tương lai nhất định sẽ trở thành mạnh mẽ nỉ dạ dạ hỉ cô nói rằng. Zoro dạ Kumo gật gật đầu, biểu thị đồng ý, dù sao thực lực, ở này thời loạn lạc, mới là sống tiếp bảo đảm nhìn thấy dạ hỉ cô cùng Zoro dạ Kumo đều có ý nghĩ này. Nagato cùng cô nạn cũng đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý.